Công Đức Ấn, chương 91, Đan Phù Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng kiếm sơn người là theo lượng kiếm trên núi đi ra như vậy một cái lợi hại kiếm tu tại lượng kiếm sơn núp bên trong nhưng không có hắn một chút tin tức lượng kiếm sơn kiếm chu vi hồ vây còn có bia đá, phía trên ghi chép lượng kiếm sơn ưu tú nhất đám kia kiếm tu tên cùng bọn hắn danh kiếm và thành danh kiếm pháp, có thể những thứ này bên trong, đồng đều không có Khương Chỉ Khanh. Sư phụ cũng chỉ nói Khương Chỉ Khanh là tổ sư gia, không có cụ thể đề cập qua hắn bất cứ chuyện gì, hơn nữa giống như cũng không phải là chủ động che giấu, mà là hắn cũng không biết bao nhiêu, duy nhất có thể làm cho hắn trực quan nhận biết Khương Chỉ Khanh, chỉ có bức họa này mà thôi. Mà vô song, nàng Xú Mỹ lại tự luyến, lần trước còn một mặt nghiêm túc khen ngợi bức họa này. Có hoa không quả họa, bị nàng khen tạo nghệ bất phàm. Tranh này bên trên có phức tạp trận pháp, để hình tượng giống như chân thực trời đất thò tay đi sờ, đều rất giống có thể sờ đến tươi non lá trúc, bàn tay đến trong sông, còn có thể nâng đến thanh lương nước sông, người trong bức họa quay đầu tương vọng, trong ánh mắt tựa như ném nhu tình đồng dạng. Điều này khiến người ta hoài nghi, vẽ tranh người chính là am hiểu trận pháp lão quái vật vô song. Nàng nhận biết Khương Chỉ Khanh cố ý chạy đến trước mặt hắn, bộ hắn, muốn biết Khương Chỉ Khanh tin tức. Những ngày này, Mục Cẩm Vân đem cùng lão quái vật chung đụng chi tiết thỉnh thoảng lấy ra hồi tưởng, bóp nát đến phân tích một cái biểu lộ một động tác đều có thể phẩm ra vô số loại ý tứ, cho tới bây giờ, hắn đã đem mạch lạc trải vuốt rõ ràng. Khương Chỉ Khanh là ngàn năm trước người, mà lão quái vật tựa hồ cũng là ngàn năm trước hết sức lợi hại nhân vật nàng từng nói, đợi đến hắn tu vi đạt đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, mới có hắn chủ nàng bộc cơ hội. Nên không cần độ kiếp kỳ đại viên mãn, người kia nói tổng mang theo mấy phần tự đại, hận không thể đem chính mình thổi tới bầu trời. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là độ kiếp kỳ. Ngàn năm trước độ kiếp kỳ, tinh thông trận pháp đan đạo, không, nói đúng ra, nàng cơ hồ cái gì cũng biết, hiểu được rất nhiều, xứng đáng bác học hai chữ. Dạng này người chỉ sợ không nhiều tại phạm vi này bên trong tìm, luôn có thể tra ra thành tựu. Nhìn thấy tranh này, Mục Cẩm Vân thoáng thất thần, chờ hắn lực chú ý lần nữa trở lại trên bức họa thời điểm, kiếm kia tâm trên đá kiếm khí ngang nhiên, mà họa bên trong Khương Chỉ Khanh là cầm kiếm, trường kiếm trong tay của hắn, cũng theo đó mà phát sáng. Họa quá mức chân thực, họa bên trong trường kiếm, liền kiếm ý đều là thật. Đây có phải hay không nói rõ, vẽ tranh thời điểm, Khương Chỉ Khanh là ở, hắn còn đem kiếm ý rót vào họa bên trong mấy phần, mới làm cho tranh này càng thêm rất thật. Cứ như vậy kiếm tâm đá lúc đầu chủ nhân liền rất rõ ràng. Kiếm này tâm đá là Khương Chỉ Khanh, năm đó Khương Chỉ Khanh là phạm vào cái gì sai mới có thể bị giam giữ đến Tư Quá Nhai phía dưới ăn năn đâu. Hắn lại bị giam bao lâu? Mục Cẩm Vân không nghĩ nhiều như vậy, nếu là Khương Chỉ Khanh kiếm tâm đá, vậy cái này kiếm ý hắn vẫn là phải đi thật tốt thể ngộ. Thế là Mục Cẩm Vân khoanh chân ngồi xuống, tay cầm kiếm tâm đá, thần thức chậm rãi rót vào trong đó, bắt đầu cảm ngộ những cái kia kiếm ý, mà cái kia thất giai mãng xà cũng không rời đi ý tứ, vậy mà tại bên cạnh hắn một vòng địa bàn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn luôn rụt lại đầu đoàn thành đoàn, hy vọng mãng xà nhanh lên một chút đi sở tài nguyên. Anh, La Bạc đại tiên ta sợ xa. Này thất giai linh mãng ở lại đây, hắn thở mạnh cũng không dám. A, ngươi cuộn bên kia liền tốt, đừng tới đây. Thất giai linh mãng thầm nghĩ, không phải xem ngươi đoàn được tương đối gấp sao, ta so tài một chút ai cuộn thật tốt. O, phù dung chấn thượng phẩm trong đường, liễu loạn ngữ theo. Nam Ly Nguyệt, cái kia cầm trận đồ, yên lặng nghiên cứu đi. Hắn nghiên cứu mấy ngày, luôn cảm thấy là ngắm hoa trong màn sương, có thể nhìn ra một chút môn đạo, rồi lại không dò rõ chân tướng. Cuối cùng, hắn mắt đầy tơ máu đi ra, đi, bên trên lòng son lầu. Trần Thanh Tùng kinh ngạc hỏi, sư phụ đi cái kia làm cái gì? Mang vậy lão bà tử đi trị thương. Hắn xem như minh bạch đem lão bà tử kinh mạch nuôi trở về, để nàng tu vi khôi phục mới tốt tiếp tục mà thôi tuy rằng muốn trị liệu kinh mạch tổn thương cũng thật phiền toái, nhưng dù sao cũng so hắn một lần thất bại lãng phí tài liệu tiện nghi, ngộ nhỡ thật thành công, hắn trở thành luyện khí đại tông sư còn kém một chút kia linh thạch. Gian phòng bên trong Tô Lâm An vẫn như cũ ở tại Nam Ly Nguyệt trong cơ thể, khoảng thời gian này, nàng chính là Nam Ly Nguyệt cả ngày không trang điểm, nàng có thể chịu không được. Tô Lâm An tại chữ vật pháp bảo bên trong đông chọn tây tuyển, đều là đen a bụi, không có cách nàng chỉ có thể không chọn kiểu dáng, đổi một thân nhìn sạch sẽ một chút nhi quần áo. Không còn là đen xì y phục là màu xám, nàng lại tìm đến một cây Nam Ly Nguyệt thêu trường dây lụa, nghĩ liền thắt ở trên lưng, Nam Ly Nguyệt rất gầy, như thế một vòng eo nhỏ hơn. Liền trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu bên ngoài, Tô Lâm An cũng mang tới một đỉnh có một vòng lụa trắng duy mũ. thân thể không đau như vậy, nàng đi bộ cũng sẽ không gù lưng lưng, tuy rằng bởi vì tu vi giảm lớn dung nhan vẫn như cũ già nua, nhưng dáng người coi như gầy yếu tinh tế, mà Tô Lâm An đi bộ tư thế yêu nhã, nàng mang theo duy mũ đi bộ thời điểm, thật đúng là theo trước không có nửa điểm chỗ tương tự. Chỉ tiếc một đỉnh phổ thông mũ chỉ có thể che phàm nhân ánh mắt tu sĩ lời nói, còn là có thể thấy rõ nàng hiện tại mặt. Liễu Loạn Ngữ nhìn nàng dạng như vậy trong lòng liền không hiểu bốc hỏa, nghĩ nghĩ, vẫn là ném đi cái pháp bảo quá khứ. Đeo lên, Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ, đều nhìn không ra ngươi chân dung. Lại là một tấm mỏng như cánh ve trung giai thượng phẩm mặt nạ, nhẹ nhàng dán tại trên mặt sau liền có thể cải biến dung mạo. Tô Lâm An cũng không thoái thác, vui sướng hài lòng đem mặt nạ cho mang lên trên, còn đối tấm gương chiếu chiếu. Này mặt nạ bên trên nữ tử dung mạo hết sức bình thường, liền cái thanh tú cũng không tính, bất quá nàng cũng không thất vọng, dù sao, trong lòng nàng, ai mặt đều không kịp chính nàng đẹp mắt. Người này một thân thương, chỉ có lòng son lầu vị kia Nguyên Anh kỳ đan dược đại sư có thể trị. Đối phương là Nguyên Anh kỳ đan dược đại sư, địa vị so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, vì vậy không có khả năng đem người kêu đến chữa thương, còn phải đến nhà bái phỏng. Lòng son lầu là cái gì địa phương? Tô Lâm An chỉ hiểu được là cái bán đan dược lúc trước Nam Ly Nguyệt bán thêu phẩm thời điểm còn bị lòng son lầu tu sĩ làm cho bị thương. Cái công đạo này, nàng còn phải ý nghĩ đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng son lầu là đan phù tông ở các nơi thiết lập trú điểm, đương nhiên là cái bán thuốc địa phương. Phù Dung trấn nơi này lòng son lầu quy mô không nhỏ, có Nguyên Anh kỳ đan dược đại sư đồi suối trà tọa trấn, thường xuyên có cái khác tu chân thành trấn tu sĩ tới chữa bệnh xin thuốc. Nếu không phải ta trong này có mấy phần mặt mũi, muốn dẫn ngươi đi trị thương được chỉ ít xếp tới sang năm đi, nếu là ngươi chính mình, liền môn còn không thể nào vào được, có linh thạch đều không được. Liễu Loạn Ngữ nói đều là lời nói thật thật không có trào phúng ý tứ, hắn sau khi nói xong mới nói. Ta đầu nhập nhiều như vậy, nếu như đến lúc đó ngươi trận đồ kia họa không ra. Nghĩ uy hiếp cũng không biết như thế nào uy hiếp như thế một cái đê giai nữ tu, giày vò chết cũng không nhiều lắm giá trị, hắn hừ hừ hai tiếng, đều chẳng muốn nói tiếp thầm nghĩ trong lòng chính mình thật sự là luyện khí luyện ra ma chướng, dù là một chút hư vô mờ mịt tỷ lệ, hắn cũng muốn thò tay bắt lấy. Đan phù tông, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu cách chương.